Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 thân nàng cắn nàng. Nửa quỳ ở chân giường tiểu nữ hoa, tay nhỏ buông ra chính lôi kéo nam nhân áo khoác, lông xù xù đầu dựa thượng nam nhân. Bởi vì là nửa quỳ ở trên giường tư thế, cho nên nàng đầu ghé vào nam nhân ngực phía dưới một chút, cánh tay ôm vòng lấy nam nhân thon chắc eo thon. Ta biết chính mình đang nói cái gì. Ta chỉ cùng Quân Việt thân thân, mềm mại đến giống như miêu nhi lẩm bẩm. Ở nam nhân trong lòng ngực vang lên, vừa nói, đầu nhỏ một bên ở nam nhân ngực cọ cọ, giống như là làm nũng tiểu nãi miêu. Nam nhân nguyên bản ám trầm mắt đen đã là hóa thành một uông thủy. Tiểu gia hỏa, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý, đem tiểu nữ oa từ chính mình trong lòng ngực lôi ra tới. Mắt đen sáng quắc nhìn chăm chú nàng trong suốt đôi mắt, ân ân. Tiểu nữ oa dùng sức gật gật đầu, nàng không bài xích cùng Quân Việt thân thân, thậm chí là thích cùng Quân Việt thân thân. Mà Quân Việt là nàng nhận thức nhân loại đầu tiên, đối nàng cũng phi thường hào, cho nên nàng trong lòng thực ỉ lại hắn, đồng thời cũng phi thường cảm kích hắn. Tiểu nữ oa gà con mổ thóc dường như gật đầu. Bất kỳ nhiên gian lại hung hăng mà ở Quân Việt trong lòng manh thượng một phen, mắt đen sâu thẳm, ngón tay cái cùng ngón trỏ một phen chế trụ tiểu nữ oa cằm. Hơi hơi hướng về phía trước dơ lên, đỏ bừng anh đào cánh môi. Nhẹ nhàng hạp động, như là nở rộ ngọt ngào nhất hương thơm. Ở không nói gì chung mời hắn tới nhấm nháp, cố tình chính là như vậy, vô ý thức lay động khởi nam nhân tâm hỏa tiểu nữ oa. Cặp kia xanh biển con ngươi, tràn đầy mê võng, thật dài lông mi, cuốn cong vút kiều, trên dưới phe phẩy. Giống như con bướm cánh, tiểu gia hỏa này lại ở vô ý thức dụ a hoặc hắn, nam nhân gợi cảm hầu kết. Trên dưới lăn lộn, ngay sau đó, hồng liễm môi mỏng chuẩn xác phủ lên tiểu nữ oa hoa anh đào cánh môi, lan đóa đóa còn vẫn luôn ở vào trạng huống ngoại, đối với đột nhiên hôn lên chính mình nam nhân, cũng là mơ mơ màng màng, hào hào nói chuyện đâu. Như thế nào lại thân thân nàng? Chẳng lẽ nhân loại đều là như thế này? Nói không đến nói mấy câu liền phải thân một chút sao? Ai, nhân loại tâm tư hảo khó đoán. Lan đoá đoá rũ xuống mi mắt, ở trong lòng từ từ thở dài, nhận thấy được mỗ chỉ nho nhỏ một đoàn nữ oa tử đang ở thất thần. Nam nhân hắc mâu chung có chút không vui, cùng hắn hôn môi còn dám không chuyên tâm. Cư nhiên thất thần, tiểu gia hỏa này nên phạt. Môi răng khẽ nhúc nhích, Quân Việt ở tiểu nữ oa trên môi cắn một ngụm, khống chế lực đạo đến cực hào, vừa không sẽ thật cắn đau nàng, lại có thể nhắc nhở đến nàng đột nhiên bị cắn mỗ chỉ tinh bột nữ oa ăn đau. Hít vào một hơi, một phen đẩy ra mỗ đang ở hôn nàng nam nhân, hôn đến chính đầu nhập, lại bị tiểu gia hỏa đẩy ra. Nam nhân trong lòng nhiều ít có chút không vui. Quân Việt, ngươi làm gì cắn ta? Mỗ tiểu nữ oa không cao hứng, trong mắt nổi lên nồng đậm đám xương, lông mi gian là ẩm ướt nhiệt nhiệt hơi nước, cánh môi có chút sưng đỏ. Đó là nào đó nam nhân kiệt tác, dáng vẻ này làm Quân Việt chỉ nghĩ càng thêm yêu thương nàng. Tiểu nữ oa cũng không biết tâm tư của hắn, chính hút hút đáng yêu mũi, lòng đầy căm phẫn lên án mỗ nam nhân, ác tính, ngươi là người xấu. Về sau lại cắn ta, ta liền không để ý tới ngươi, nói, oánh bạch như ngọc ngón tay, thẳng chỉ vào mỗ nam nhân cái mũi, nếu là thay đổi thường lui tới. Có người dám như vậy dùng tay chỉ Quân Việt, người nọ tay đã sớm bị phế đi. Chính là đương như vậy chỉ vào hắn là nguyễn manh tiểu nữ oa khi, vậy phải nói cách khác, phồng má tử, trừng mắt thủy nhuận đôi mắt, rõ ràng là vẻ mặt tức giận bộ dáng. dừng ở Quân Việt trong mắt, chỉ cảm thấy nàng bộ dáng này nhu nhu, giống chỉ còn chờ bị người nhiều a lận thỏ con, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.